Ta dựa vào bán manh để thăng cấp, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này vô số máy bay chiến đấu từ các khu sôi nổi tiến tới. Máy bay dày đặc cơ hồ che kín cả bầu trời, khí thế đồ sộ mà đáng sợ như vậy lập tức khiến động vật thú biến dị và sâu biến dị xung quanh cảm thấy mãnh liệt bất an sao động. Nhưng thiên tính của sâu biến dị là thích tấn công nhân loại. Mặc dù không còn sâu biến dị cấp 5, chúng nó vẫn sẽ chủ động tấn công những máy bay chiến đấu dày đặc đó. Nhưng mà, máy bay chiến đấu được đưa ra lúc này nhiều hơn những lần trước rất nhiều. Mấy trăm nghìn trùng chiều, trong giây phút này cũng chỉ có thể bị nghiền áp. Sâu biến dị cấp 3 nhận ra cứ tiếp tục như vậy, đại quân trùng chiều nhất định sẽ bị tiêu diệt. Vì thế nó nhanh chóng phát ra sóng tín hiệu, khiến tất cả sâu biến dị nhanh chóng rút lui, tản ra chủ yếu tấn công nhân loại lạc đơn. Trùng chiều nhận được mệnh lệnh nhanh chóng rút lui. Mọi người muốn đuổi giết bọn chúng, lại bị Otis lập tức ngăn lại, ra lệnh. Toàn lực ứng phó tấn công sâu biến dị cấp 6, nó mới là ngọn nguồn cần giải quyết ngay lập tức đầu tiên. Vì thế vô số máy bay chiến đấu bắt đầu tấn công, hàng máy bay chiến đấu đầu tiên tiến lên, bắn ra bom năng lượng, sau đó cất cánh nhanh chóng rút lui, ngay sau đó hàng máy bay chiến đấu thứ hai lại tiếp tục tiến hành thả bom. Cứ tiếp tục như vậy, có thể tránh cho số lượng quá mức dày đặc khiến cho sâu biến dị thừa cơ hội đục nước thả câu. Hơn nữa con sâu biến dị cấp 6 kia thân hình khổng lồ, mọi người căn bản không cần tự động nhắm chuẩn đã có thể chuẩn xác bắn đúng vào nơi yếu ớt nhất của nó. Đương nhiên, cái này gọi là nhược điểm mà nhân viên nghiên cứu khoa học phỏng đoán ra. Không biết có thành công được hay không, nhưng không bao lâu, công kích dày đặc rất nhanh khiến sắc ngoài kiên cố của sâu biến dị sinh ra vết nứt, lại một đợt bom hạ xuống, sau lưng sâu biến dị cuối cùng cũng bị rách ra một hố lớn, máu tươi bắt ra, tổ chức cơ thịt vì đau đớn mà run rẩy. Đây là thương thế nghiêm trọng nhất mà nó phải chịu cho tới bây giờ. Nói hơi không cam lòng nhìn chằm chằm thành phố ở phía xa, phẫn nộ rít gào. Nhân loại đáng chết, phẫn nộ qua đi, nó nhanh chóng dùng năng lượng chữa trị phần cơ thể bị thương. Nhưng không bao lâu, nó phát hiện năng lượng của mình sắp tiêu hao hết. Nó lập tức nhận ra cứ tiếp tục như vậy bản thân rất bất lợi. Ngây ngốc biến lớn bản thân, không những không giống như trong tưởng tượng có thể phá hủy thành thị của nhân loại, giết chết càng nhiều nhân loại, ngược lại còn trở thành bia ngắm di động của nhân loại. Huống chi, nó còn nhiệm vụ quan trọng hơn cần làm. Vì thế nó nhanh chóng đi trước nhưng bởi vì thân thể khổng lồ, động tác có vẻ vụng về, lại một nữa trở thành bia ngắm bị bắn liên tục. Sâu biến dị cấp 6 lại lần nữa phẫn nộ. Tuy mấy thứ này không thể giết chết mình, nhưng nó sẽ vì vậy mà bị thương, thậm chí còn cần năng lượng chữa trị thương thế của bản thân. Huống hồ, đám máy bay chiến đấu bay tới bay lui kia quả thực khiến nó rất khó chịu. Nhìn mà mắt sâu đều sắp hoa lên. Dưới sự phẫn nộ, sâu biến dị cấp 6 nhanh chóng phun ra một tia sáng đáng sợ từ trong miệng, nơi đi qua, sẽ lập tức nổ nát máy bay chiến đấu thành mảnh nhỏ, ngay cả một chỗ lành lặn cũng không tìm thấy. Một màn này khiến mọi người sững sờ. Đương nhiên cũng bao gồm những người quan sát phòng phát sóng trực tiếp. Yên tĩnh không tiếng động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người không thể tin nổi con sâu biến dị này ngoài năng lực tự lành mạnh mẽ ra, lại còn có chiêu chuẩn bị mạnh mẽ như vậy. Sâu biến dị bình thường, nhiều nhất chỉ có thể phóng ra năng lượng phá hủy máy bay chiến đấu mà thôi. Mà con này lại có thể lập tức biến máy bay chiến đấu nát thành bột phấn. Rất nhiều máy bay chiến đấu thấy thế, nhanh chóng rút lui. Nhưng tốc độ của bọn họ vẫn quá muộn, sâu biến dị cấp 6 chỉ cần không ngừng lắc lắc đầu, là có thể khiến vô số máy bay chiến đấu trên bầu trời bị hủy diệt sạch sẽ. Rất nhanh, không trung đen kịt dần dần lộ ra dáng vẻ vốn có. Không trung dần dần rơi xuống bột phấn màu đen, Otis nhanh chóng quyết định, nhanh chóng ra lệnh mọi người. Lập tức rời xa đạo lây kia, vô số máy bay chiến đấu không còn lượn lờ quanh đó mà nhanh chóng rút lui. Nhưng mọi người vẫn nhịn không được im lặng. Bởi vì gần triệu máy bay chiến đấu chỉ ở trong khoảng thời gian ngắn liền bị hủy diệt mất một nửa. Có thể nói nhân loại bị tổn thất nặng nề, nhưng đối lập với tâm trạng bi thống và trầm mặc của nhân loại, tâm trạng của sâu biến dị lại khá tốt. Bởi vì nó không bị đám máy bay chiến đấu kia bay tới bay lui quấn lấy nữa. Càng có thể tưởng tượng những nhân loại này thấy một màn như vậy, rốt cục có bao nhiêu tuyệt vọng. Nghĩ như vậy, nó dù ánh mắt tràn đầy ác ý trào phúng, nhìn chằm chằm màn ảnh, giống như có thể thông qua nó nhìn thấy hàng triệu người đang xem video. Giống như đang nói, ta nhìn thấy các ngươi, cùng thời gian, các nơi truyền tới tiếng hét chói tai. Vô số người sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, có người thiếu chút nữa ném văng quang não ra ngoài, càng có người sợ tới mức trực tiếp ngất đi. Khi đôi mắt khổng lồ kia nhìn thẳng tới, cho dù cách màn ảnh, cũng vẫn khiến không ít người bị ám ảnh khắc sâu. sâu biến dị cấp 6 nhịn không được cười quái dị, giọng nói cực kỳ chói tai, khiến người nghe nhịn không được che lại lỗ tai, mặt đầy thống khổ. Có người đi tới áp chết hoảng hố, hỏi Otis. Nguyên soái, tiếp theo chúng ta phải làm sao? Otis nhíu mày tự hỏi. Cũng có người nhịn không được ra chủ ý. Nếu không để máy bay chiến đấu tiếp tục tấn công, người điên à, chúng ta đã tổn thất hàng triệu máy bay chiến đấu, không thể để tổn thất tiếp nữa. Trong phòng chỉ huy rộng như vậy, yên tĩnh không tiếng động. Mà trong lúc này, sâu biến dị khổng lồ chữa trị xong toàn bộ vết thương, bắt đầu dần dần tới gần khu thành thị, hơn nữa điên cuồng phá hủy thành thị. Phòng tuyến mọi người thành lập lên lập tức bị đánh tan, vô số quân nhân gian nan dùng dị năng chống lại nó, lại bị nó lợi dụng thân thể khổng lồ hung hăng nghiền nát áp thành bánh nhân thịt. Otis nhanh chóng ra lệnh cho mọi người lập tức lui về phía sau. Giờ phút này, tuyệt đối không thể để binh lính tới gần con sâu biến dị cấp 6 kia được. Rất nhanh, quân đội nhanh chóng rút lui. Sâu biến dị lại không chút hoang mang, tiếp tục phá hủy vật kiến trúc xung quanh, nhìn thấy một nhân loại liền dẫm thành bánh nhân thịt dễ dàng giống như nhân loại khi đối mặt với một con kiến. Nguyên soái, chúng ta cần phải ngăn cản nó. Có người mặt đầy nôn nóng. Otis hơi đảo mắt, giọng nói tràn ngập uy áp. Dùng cái gì ngăn cản nó? Người nọ á khẩu không trả lời được. Đôi mắt Otis trầm ngâm, nói. Nhanh chóng cho chiến sĩ dị năng cao cấp dùng dị năng ngăn cản nó. Người còn lại nhanh chóng lĩnh mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, Otis lại tùy tay chỉ vào một người, ý bảo đối phương lại đây, sau đó hắn thả cục cưng nhỏ trong lòng ngự xuống, giọng nói cực kỳ nghiêm túc nói với người nọ. Xem trọng nó, quý vô tu trừng lớn mắt, bản năng ôm lấy Otis, dùng hành động biểu đạt ý tứ ta cũng phải đi. Otis cúi đầu, lên tiếng dỗ dành, chờ chúng ta đánh không lại, ngươi lại đến. Quý vô tu lập tức hắc tuyến, thật coi y là một đứa bé dễ thương ngây thơ ngốc nghếch đáng yêu sao. Cái kiểu nói này, cực kỳ giống bố mẹ lừa gạt con cái. Bao lì xì này ta trước giữ cho con, chờ con lớn lên cần dùng lại lấy. Sau đó đứa trẻ đáng thương từ đó không còn nhìn thấy bao lì xì nữa. Nhìn ánh mắt rõ ràng không tin của cục cưng nhỏ, hắn chỉ có thể dựa theo suy nghĩ thường ngày của cục cưng nhỏ tiếp tục nói. Cường giả chân chính từ trước tới nay đều là người cuối cùng lên sân khấu áp trục. Quý vô tu lập tức, kịch bản của Otis từ lúc nào lại sâu như vậy? Nhưng không thể không nói, đối phương thật hiểu biết mình. Cường giả chân chính tự nhiên phải là người cuối cùng lên sân khấu, ngăn cơn sóng dữ. Vì thế Otis liền nhìn thấy cục cưng nhỏ đắc ý ngồi xuống, tỏ vẻ ngươi còn không mau đi đi. Otis giật giật khóe miệng, lại lần nữa dặn dò người nó. Nhìn kỹ nó, dứt lời liền lập tức xoay người rời đi. Hắn muốn đích thân đi qua, xuất lĩnh mọi người bao vây tiêu diệt con sâu biến dị kia. Quý vô tu lay người bên cạnh, lại lần nữa đứng lên giơ cao hai tay cầu ôm một cái. Người nọ sừng sốt do dự khom lưng bế con thú biến dị này lên. Cũng không phải sợ hãi nó là một con thú biến dị. Mà là khi nó giơ tay cầu ôm một cái tầm mắt ở xung quanh lập tức trở nên tràn ngập sát khí, tràn đầy ghen tị và hâm mộ. Ánh mắt quý vô tu lập tức đặt lên màn hình, có thể nhìn thấy con sâu biến dị kia vẫn đang không ngừng tiến lên, cách thành thị càng ngày càng gần. Nhưng chưa tới vài phút từng chiếc máy bay chiến đấu đột nhiên hạ xuống, lấy Otis cầm đầu thực mau xuất hiện, vây quanh con sâu biến dị kia bắt đầu tấn công nó, phối hợp khá ăn ý, tựa hồ ở phía trước, bọn họ cũng đã thương lượng tốt phương thức tác chiến. Dị năng của nhân loại từ trước tới nay càng có thể tổn thương tới sâu biến dị hơn súng năng lượng và pháo năng lượng. Súng năng lượng bình thường chỉ có thể lưu lại vết sức nhẹ trên người sâu biến dị. Nhưng dị năng của con người có thể khiến sâu biến dị bị thương nặng, thậm chí chỉ cần 2-3 cái là có thể giết chết một con sâu biến dị. Lấy Otis cầm đầu, nhóm người điên cuồng tấn công, trên người sâu biến dị rất nhanh xuất hiện dày đặc vết thương, máu tươi tí tách chảy ra. Nhưng mười mấy giây sau, thương thế của nó lại lần nữa được chữa trị hoàn hảo không tổn hao gì. Sâu biến dị càng tấn công mãnh liệt hơn, rất nhanh liền đả thương mấy dị năng giả, khiến họ hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Mấy dị năng giả kia liều mạng bò ra xa, không để bản thân rơi vào phạm vi tấn công của sâu biến dị, tránh kéo chân sau những người khác. Sâu biến dị đã sớm nhìn thấu điểm này, nhanh chóng dùng đuôi quẹt mạnh qua. Khiến mấy dị năng giả kia hoàn toàn bị chụp thành bánh nhân thịt. Hiện trường tàn bạo đẫm máu, khiến quý vô tu nhìn mà buồn nôn, nhưng lại vì mặt mũi, chỉ có thể cứng rắn nhịn xuống. Mà bên kia, chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Những người khác quấn lấy sâu biến dị cấp 6, Otis nhân cơ hội này, toàn lực tấn công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từng đạo dị năng đáng sợ dừng trên người sâu biến dị cấp 6, gây ra hết vết thương này đến vết thương khác. Sâu biến dị cấp 6 nhìn nhân loại này, đáy mắt tràn ngập kiêng kỵ. Dị năng của nhân loại này yếu hơn mình một cấp, lại có thể dựa vào kỹ xảo chiến đấu mạnh mẽ và năng lượng cực kỳ đáng sợ tổn thương mình. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Những người này, vĩnh viễn đều không thể giết chết mình. Ngược lại còn bị mình ăn thịt. Sâu biến dị liếm miệng, tham lam nở nụ cười. Otis nhíu mày, nhận ra cấp bậc giữa mình và con sâu biến dị này quá lớn, cứ đánh tiếp như vậy, người thực sự bị giết tuyệt đối không phải con sâu biến dị này. Mà là, bọn họ, không riêng gì Otis, ngay cả người xem video thông qua Flickr cũng đều nhận ra điểm này. Vô số người đều đang lo lắng, khẩn trương, sợ hãi, làm sao bây giờ, chẳng lẽ loài người thật sự không có cách nào đối phó con sâu biến dị cấp 6 kia sao? Đáy mắt Quý Vô Tu tràn đầy lo lắng, y có thể nhìn ra những người đó có vẻ không chống đỡ được. Đến lúc đó Otis phải làm sao bây giờ? Y cần phải đi qua hỗ trợ. Quý Vô Tu bắt đầu tính toán. Hiện giờ y đã cấp 5, tuy kém một bậc với sâu biến dị cấp 6. Nhưng y có thể bất phân thắng bại với con sâu biến dị kia, hơn nữa có Otis hỗ trợ tuyệt đối có thể giết chết con sâu biến dị kia. Nhưng vấn đề hiện tại là, hình thể của mình đang ở thời kỳ ấu niên, nếu y xông tới, đầu tiên phải lo bản thân có bị con sâu biến dị kia giẫm chết hay không đã. Vẻ ngoài nhỏ bé đáng yêu, y cũng hết cách, Quý Vô Tu nhịn không được thở ngắn than dài, nếu mình có thể biến lớn thì tốt rồi. Khoan đã, biến lớn, hai mắt Quý Vô Tu sáng lên, lập tức có chú ý, hệ thống, ngươi có cách nào để ta biến lớn lên không? Chỉ cần mình có thể trở nên to lớn, không phải có thể công bằng chiến đấu với con sâu biến dị kia sao? Hệ thống nói, ký chủ, có đôi khi ta rất bội phục ngài có thể nghĩ ra yêu cầu xảo quyệt như vậy. Trái tim Quý Vô Tu lập tức lột bột một chút, thật cẩn thận hỏi. Chẳng lẽ, không có, hệ thống bình tĩnh nói. Không, phàm là thứ ngài có thể nghĩ tới ta đều có, thậm chí là thứ ngài không thể nghĩ ra ta cũng có. Quý Vô Tu, vậy ngươi còn dài dòng như vậy làm gì? Không muốn lãng phí thời gian về vấn đề này với hệ thống, Quý Vô Tu ngắt lời. Hệ thống, mau cho ta xem kỹ năng như thế nào. Hệ thống đưa ra giao diện, bắt đầu giới thiệu. Ký chủ, ngài xem cái này, cách chương.